Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 771, trên biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, với tình trạng cơ thể hiện tại của Vương Tiểu Minh, vẫn còn ở giai đoạn ban đầu. Nếu được điều trị kịp thời và giảm bớt những nghiên cứu có tính chất nguy hại, thì cho dù là ung thư, cũng chỉ như căn bệnh giai đoạn đầu. Trong tình huống này, dù không trị khỏi hoàn toàn, việc sống thêm vài chục năm cũng không phải là việc khó. Lùi thêm một bước, nếu hắn sẵn lòng chấp nhận các phương pháp trị liệu linh dị, thì ung thư hoàn toàn không còn là vấn đề. Đối với người bình thường, ung thư quả thật là bệnh không thể chữa, nhưng đó chỉ là với người bình thường. Nếu sử dụng các phương pháp linh dị, có rất nhiều cách để ứng dụng. Dù sao, linh dị có những thủ đoạn rất quỷ dị, thậm chí người chết còn có thể sống lại. Huống chỉ là chữa trị ung thư, chỉ cần Vương Tiểu Minh muốn, với các thủ đoạn của tổng bộ, cứu chữa hắn thực sự không phải là việc gì khó. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại cứng đầu đến mức không chịu nghe lời khuyên. Xem ra người thực sự biết rất nhiều. Vương Tiểu Minh không dễ dàng bị lừa bởi cách Tô Viễn dùng lời hời hợt để đánh lạc hướng. Ánh mắt hắn lóe lên khi nhìn Tô Viễn, nói: "Ta rất hiếu kỳ, ngươi dùng cách gì để biết được? Ngươi có từng tiếp xúc với món đồ trong tay Dương Gian? Nó đã nói với ngươi?" Rõ ràng, hắn không nghi ngờ về việc đó từ giấy ra người. Tô Viễn đương nhiên không thể nói cho hắn rằng chính mình biết, vì đã từng đọc qua nguyên tác. Hắn bĩu môi nói: "Ngươi nên suy nghĩ kỹ. Nếu tiếp tục như vậy, ngươi sẽ không sống được bao lâu nữa. Ngươi không thấy mệt mỏi sao? Ung thư đối với chúng ta không phải là chuyện lớn. Với thủ đoạn linh dị có rất nhiều cách để cứu. Ngươi thực sự không muốn suy nghĩ lại sao? Nếu là người bình thường, vào lúc này chắc chắn sẽ cầu xin, thậm chí sẵn sàng đánh đổi tất cả để cầu khẩn Tô Viễn cứu mạng. Nhưng Vương Tiểu Minh lại hoàn toàn không để tâm đến lời của Tô Viễn. Đối diện với loại cám dỗ này, sắc mặt Vương Tiểu Minh vẫn bình thản: "Không cần, ta đã tự mình hiểu rõ tình hình. Trong quá trình nghiên cứu, tiếp xúc với những vật liệu phóng xạ là điều không thể tránh khỏi. Mắc ung thư cũng không phải điều gì kỳ lạ. Nếu ta muốn dùng linh dị lực lượng để chữa trị, ta đã sớm làm vậy rồi, đâu cần chờ đến bây giờ. Ngươi phải biết, nếu ngươi chết, thì tổng bộ trong mắt những người như chúng ta, sợ rằng sẽ không còn có sức hấp dẫn lớn như trước." Tô Viễn nói cũng không sai. Vương Tiểu Minh với tư cách là người có IQ cao và khả năng nghiên cứu, phát minh và giải quyết vấn đề xuất sắc, là một trong những lý do quan trọng thu hút đông đảo người ngự quỷ gia nhập tổng bộ. Ví dụ như vấn đề điều khiển quỷ thứ hai, quỷ thứ ba, hay giải quyết sự phục hồi của lệ quỷ. Nếu không phải vì những điều này, thì ai lại ngu ngốc gia nhập tổng bộ để trở thành người phụ trách đi xử lý sự kiện linh dị và làm việc cho tổng bộ? Chẳng lẽ thật sự nghĩ rằng chút tiền tài và quyền lực đó có thể hấp dẫn họ sao? Với những người ngự quỷ, chỉ cần có ý muốn, việc kiếm ít tiền là việc rất dễ dàng. Còn về quyền lực, điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Nếu không thể giải quyết vấn đề phục hồi của lệ quỷ, thì tuổi thọ của người ngự quỷ cũng không lâu dài. Vậy quyền lực để làm gì? Chỉ để hưởng vinh quang vài tháng sao? Quả thật là một trò cười. Chết một Vương Tiểu Minh, tự nhiên sẽ có người khác thay thế vị trí của a. Ngươi đánh giá ta quá cao. Vương Tiểu Minh lắc đầu, không thể phủ nhận lời của Tô Viễn. Bất kể thiếu ai, địa cầu vẫn sẽ xoay quanh. Ta chỉ làm những việc ta cần làm trong thời gian sinh mệnh hữu hạn của mình. Ta sống được đến khi nào thì làm việc đến khi đó. Cái chết không phải kết thúc, mà là sự nghỉ ngơi. Ta hiểu rồi. Tô Viễn nhẹ gật đầu. tỏ ra đã hiểu, thật ra Vương Tiểu Minh không hẳn là muốn chết, nhưng cũng không muốn cố gắng sống sót. Hắn chỉ mệt mỏi, muốn dùng khả năng của bản thân để đẩy lùi thời điểm chết, coi đó như là một giá phải trả. Kỳ thật, không chỉ riêng hắn, loại cảm giác mệt mỏi này Tô Viễn cũng có. Có lẽ một ngày nào đó khi cảm thấy mệt mỏi, hắn cũng sẽ tìm một nơi mà không ai có thể tìm thấy để ẩn náu. Nhưng việc chọn cái chết là điều không bao giờ xảy ra. Bởi vì đó không phải là lựa chọn của hắn. Mỗi người có một lựa chọn riêng. Nếu Vương Tiểu Minh đã chọn con đường này, Tô Viễn tự nhiên không nói thêm gì nữa. Đã như vậy, ta cũng không nói gì thêm. Bức họa giao cho ngươi. Chuyện cứu Lý Quân và những người khác ra sao thì là việc của ngươi, ta đi trước. Nghe vậy, Vương Tiểu Minh nói, ô, đi nhanh vậy sao? Không chào hỏi bộ trưởng Tào một tiếng. À, không có tiếng nói chung. Có gì mà nói. Nói xong, thân hình người giấy quỷ dị của Tô Viễn cũng dần tiêu tan, hắn đã đi vào quỷ vực, lựa chọn rời đi mà không gặp mặt những người khác trong tổng bộ. Nói nghiêm túc, Tô Viễn không còn gì để nói với họ nữa. Những chuyện rắc rối luôn chồng chất. Vì thế, trừ khi bắt buộc, hắn không bao giờ lựa chọn chủ động tiếp xúc với những người trong tổng bộ, còn ở một nơi khác. Bản thể thật sự của Tô Viễn đang ở trên biển lớn, thoát khỏi quỷ họa và dẫn nó rời đi có nghĩa là không thể dừng việc sử dụng quỷ linh. Hắn cần tiếp tục lắc lư quỷ linh, sử dụng đặc tính của nó để thu hút quỷ họa. Nhưng nếu sử dụng quỷ linh, một linh dị vật phẩm trong thành thị thì nguy cơ quá lớn. Do đó, trong quá trình dẫn dụ quỷ họa, Tô Viễn rất dễ bị những lệ quỷ khác tấn công. Mặc dù những cuộc tấn công này có thể không gây tổn thương thực chất cho hắn, nhưng cũng rất dễ khiến hắn bị cuốn vào rắc rối. Nếu gặp phải những lệ quỷ kỳ lạ, tình huống có thể trở nên tồi tệ hơn. Nếu lại bị cuốn vào thế giới quỷ họa thì thật tệ. Đến lúc đó có thể hắn sẽ thực sự bị kẹt lại trong quỷ họa. Chết thì không chết được, nhưng thoát ra cũng không phải chuyện dễ dàng. Điều này không phải là điều Tô Viễn muốn. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ, Tô Viễn đã đưa ra một quyết định. Đó là vượt biển. Lệ quỷ thường chọn những nơi đông người làm mục tiêu. Điều này cũng giải thích vì sao ở những nơi đông dân cư, xác suất xuất hiện sự kiện linh dị cũng lớn hơn. Trên biển thì không có ai có thể sinh tồn, do đó tự nhiên cũng sẽ không có sự kiện linh dị nào xảy ra trên mặt biển. Nhờ vậy, Tô Viễn cũng giảm bớt được nhiều rắc rối về việc vượt biển rồi sẽ đến đâu. Điều này không phải do Tô Viễn quyết định được, chỉ có thể nói rằng ai có vận khí tốt có thể nghênh đón sự xuất hiện của hắn theo phương hướng này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có khả năng hắn sẽ đến vùng U Quốc. Khi tìm được chỗ dừng chân, hắn sẽ không do dự mà thu hồi quỷ linh, sau đó sử dụng quỷ kéo để cắt đứt quy luật giết người của quỷ họa đang truy đuổi hắn. Điều này không phải là hắn muốn lôi người khác vào. Dù sao, trước mặt quỷ họa, người duy nhất đang đương đầu với nó chỉ có hắn. Thế giới tối tăm mờ mịt phía sau vẫn kiên trì bám đuổi. Và cho dù hiện tại Tô Viễn có sử dụng quỷ kéo để cắt đứt quy luật giết người của lệ quỷ, thì lệ quỷ cũng không có khả năng ngừng hành động và tự nhiên rơi xuống biển. Nếu thực sự dễ dàng như vậy, thì sự kiện linh dị đã không khiến con người đau đầu đến thế. Chỉ cần dẫn toàn bộ chúng ra biển rộng chẳng phải là tốt hơn sao? Nhưng điều này là vô ích, vì lệ quỷ sẽ tiếp tục truy đuổi khí tức của người sống. Nếu Tô Viễn sử dụng quỷ kéo và sau đó rời đi, không chừng một ngày nào đó, sự kiện quỷ họa sẽ lại bắt đầu nổi lên từ dưới nước. Cách chương